Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 68, người đàn ông này là của cô. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nhưng đứng trước Bạch Hạo Minh, cô không thể ngừng nhường nhịn hắn, thích hắn, sao hắn lại thờ ơ như vậy chứ? Hạo Minh, nghĩ tới mình phải chịu uất ức, vành mắt Vưu Tiểu Ái đỏ lên, khẽ cắn môi, nước mắt rơi xuống. Bạch Hạo Minh khẽ chuyển người, nhìn cô rơi lệ, nhìn hốc mắt cô đỏ ửng lên, nước mắt nhạt nhòa, Bạch Hạo Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cô đừng khóc, chúng ta đi ăn cơm thôi. Thật, khuôn mặt Vưu Tiểu Ái mang vẻ vui mừng, lau khô nước mắt của mình, hạnh phúc khoác lấy cách tay Bạch Hạo Minh. Người đàn ông này là của cô, nếu không, cô khóc, Hạo Minh sẽ không đau lòng. Bạch Hạo Minh bất đắc dĩ nhìn đôi mắt vui vẻ của Vưu Tiểu Ái, đi ra khỏi phòng trọ cùng cô. Phía ngoài đã là ban đêm, thành thị truyền hồng vô cùng đẹp mắt. Em biết một cửa hàng mới mở, đồ ăn rất ngon, chúng ta đi chứ. Vưu Tiểu Ái kéo cánh tay Bạch Hạo Minh, hưng phấn nói. Bạch Hạo Minh không cảm thấy hứng thú nhưng vẫn đồng ý, tay vẫn nắm chắc chiếc điện thoại. Không biết lúc nào Hạ Nghênh Lam có thể dẫn Nhược Nhiên ra ngoài gặp hắn đây. Nhược Nhiên, Nhược Nhiên, ngôn tình là thiên đường. Hai người đi tới một cửa hàng mới mở ở trung tâm thành thị, ngồi ở gần cửa sổ. Vưu Tiểu Ái vui vẻ cầm thực đơn chọn món, cũng không ngừng hỏi thăm Bạch Hạo Minh. Bạch Hạo Minh thản nhiên trả lời, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua căn phòng. Siêu đột nhiên, hắn nhìn thấy có hai người ở căn phòng bên kia. Hai người ở bên kia vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cô gái xinh đẹp kia thì hắn không nhận ra, nhưng người nam đàn ông bên kia thì hắn biết rất rõ, chính là Tư Đồ Hiên Nhiên. Chồng Nhược Nhiên, sao hắn lại có thể vui vẻ ăn cơm với phụ nữ khác như vậy, lại còn rất thân mật. Lúc này, ở phòng bên kia Tường Vi đang dùng đũa nhẹ nhàng gắp miếng thịt bò, sau đó đưa tới trước miệng Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên tà mị cười, nuốt vào, sau đó nhéo nhẹ vào khuôn mặt Tường Vi. Cách chương.